fanfic, TF boy, trong tâm trí tôi vẫn có em. Chương 10, giặc hội ngộ. Góc truyện audio.com. Xe hội ngộ, nó xuống nhà rồi hai người ra bắt taxi ngồi trên xe một lúc thì chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cao tầng. Nó hỏi anh. Đây là đâu? Công ty tôi đứng ở đây đợi tôi để tôi vào gọi Nguyên và tỷ. Nói rồi anh đi vào một lúc sau cả ba người cùng ra. Nguyên rất vui khi được gặp Tiểu Trang. Hello Trang, Nguyên nở nụ cười chào nó. Chủ nhật vui vẻ, Thiên tỷ mỉm cười với nó. Các cậu cũng vậy nha. Nó đáp, bây giờ muốn đi đâu? Đại ca ra dáng đại ca. Đi ăn, cả ba đồng thanh, tại anh mà tôi không được ăn ý, nó vẫn tức chuyện sáng nay. Tại cái gì không có tôi tối qua cô ngủ được chắc? Hai người ngủ với nhau hả? Tỷ và Nguyên thao láo mắt nhìn hai con người kia. Không phải, anh và nó đồng thanh. Thôi đi ăn thôi, nó phải dứt câu chuyện không thì số phận nó sẽ ăn bài luôn. Nói xong cả bốn người đến quán ăn Hàn ở đây nó gọi mì cay và kimbap. Đang ăn thì nó hắt xì mấy phát Khải trêu nó. Chắc bố mẹ cô nhắc phải chăm sóc tôi đấy ha ha. Đồ tự luyến, nói rồi nó thấy điện thoại của nó reo hóa ra là Thương với Ngọc hỏi sao nó không hắt xì nó nghe điện thoại. Gọi tao có chuyện gì? Nó vừa nhai kimbap vừa nói. Ra đón bọn tao đang ở sân bay. Hai con nói xong kimbap đang nhai trong mồm nó phút hết ra và người bị ban nhiều nhất là anh. Khải ngồi đối diện nó mà anh nhắm mắt cho qua nếu nổi đóa lên thì mọi người sẽ nhận ra anh ngay. Nghe xong điện thoại nó rối rít nói. Bắt lại cố kiềm chế cơn tức vì nếu nổi đóa lên mọi người sẽ nhận ra. Nghe điện thoại xong nó liền rối rít nói. Mấy cậu đi với tôi ra sân bay. Làm gì, bà anh đồng thanh, hai đứa bạn tôi từ Việt Nam sang. Rất sẵn sàng, Nguyên làm bộ tuân lệnh. Thế là cả bốn lại ra sân bay đến sân bay chỉ mình nó xuống xe còn ba bảo bối ở trong xe đợi. Nó ngó nghiêng một lúc thì thấy hai con người nổi nhất trong đám đấy từ trên xuống dưới đều black hết nó lại gần và cốc đầu hai đứa. Chấm, ui ra lâu ngày không gặp sao mày thâm lên thế. Ngọc xoa đầu nói, tao chưa xử hai đứa tội bây là may lắm rồi đấy đùng một cái bảo ra sân bay đón. Hì hì tại bọn tao muốn tao cho mày cái gì đấy thật bất ngờ. Thương định nó, mà chúng mày định đầu quân cho IS à đâu mà đen hết vậy. Hai đứa kia nghe nó nói mà ngán ngẩm với cái gu thời trang của nó. Rồi lên xe đi, nó chỉ thẳng cái xe trước mặt, có ai trong đấy vậy? Ngọc hỏi, dạ thưa bà anh chàng TFBOYS của hai chị đấy ạ, nó trả lời hai con như không tin được vào tai mình chúng nó sướng không nói lên lời. Chúng nó lên xe, giới thiệu với mọi người. Nó chưa nói xong thì hai con kia đã nhảy vào miệng. Xin chào mình là Diệu Ngọc, mình hâm mộ các cậu lắm, nhất là Nguyên Nhi, xin chào mình là Thanh Thương, mình cũng vậy, còn mình thì là Thiên Tỷ, vậy anh thì sao? Khải hỏi kiểu như mình bị bỏ rơi vậy, bọn em cũng hâm mộ anh ở đây có ba người vậy chắc con kia hâm mộ anh đấy ạ. Nói rồi Ngọc với Thương chỉ tay sang nó, không bao giờ nhá, không có cửa đâu, nó liếc hai con làm chúng nó giật mình. Rồi hai con khua tay nói, chấm, nói chung là rất hâm mộ TFBOYS. Hi hi cảm ơn, bà anh nở nụ cười tỏa nắng làm hai đứa kia như đổ gục đến nơi rồi. Nó chỉ biết chống tay vào hông nhìn hai con bạn mê trai đẹp của mình mà lắc đầu. Trên đường về nó có hỏi, bọn bay sang đây bao giờ về? Ở đây luôn, hai đứa kia đứa thì ngắm tỷ đứa thì ngắm Nguyên trả lời nó. Cái gì đùa tao à, nó ngạc nhiên, đùa làm gì bọn tao nhập học xong hết rồi, Ngọc vô tư trả lời, nó sờ tay vào trán mà than rằng cái ngôi trường mình đang học sẽ nổ tung rồi. Bà anh nghe nó nói mà không khỏi buồn cười, Ngọc và Thương sẽ ở gần ký túc xá của tỷ và Nguyên đang ở vì đó là căn nhà của bố Ngọc mua cho. Từ lúc trên xe đến lúc về cuối cùng hai con háo sắc cũng xin được kiểu ảnh để up FB cho các TDT vừa up được 30 bộ đã hơn 100 like. Xe chở hai cô về nhà rồi chở Thiên và Nguyên về KTX. Nó ngấm ngầm chán vì cái ngày nghỉ của nó đã tan thành mây khói. Về đến nhà thì nó thấy bố mẹ nó đã về, nó chạy lại ôm bố mẹ hỏi han rồi lên phòng cuộn tròn ngủ. Còn Khải Anh về đến nhà thì mang guitar ra tập. Sáng hôm sau đến trường cả ba con cùng hội ngộ vào trường một lúc, thế là tất cả các con ngươi đều hướng vào ba đứa nó. Mấy bạn ấy sinh qua. Nam sinh 1, trời ơi người đâu đẹp chi mà đẹp quá vậy. Nam sinh 2, cứ thế từ lúc đấy đến khi vào lớp ở đâu cũng nghe mọi người khen bọn nó. Chỉ từ xa một ánh mắt đầy ghen tức đang chĩa về tôi nó. Vào lớp Ngọc được xếp ngồi với Nguyên, còn Thương thì ngồi với Thiên, cả hai con như được uống thuốc trường sinh vậy, mặt chúng nó đã tê lại con tươi hơn. Hết năm tiết học thoải mái, cả bọn rủ nhau xuống căng tin đi đến hành lang gặp Khải Anh cũng đi cùng luôn. Đến căng tin tất cả ánh mắt đổ dồn về sáu người trai tài gái sắc đi với nhau, họ thật sự rất xinh gái. Đẹp trai, cách trương.